Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1079, dung hợp. Uyên Dương giới rất lớn, trên có 28 trọng thiên giới, dưới có 28 trọng địa ngục, mỗi một giới thời không trọng trọng điệp giấy gấp, không có cuối cùng, chỉ có thánh nhân, có thể nhất niệm đem tham tẫn, mà ở Uyên Dương giới phía dưới. Càng là hữu vô có thể nhớ sổ thế giới. Uyên Dương giới đem xưng là hư giới. Mà ở 9 thời đại trước khi, những thế giới kia được xưng là đại thiên thế giới. Vô Cực Đạo Tông sừng sững tại Uyên Dương giới đỉnh điểm. Vô Cực Pháp võng sỏ xuyên qua hữu vô. Tổng lĩnh tất cả, Vô Cực Đạo Tông ở vào 28 trọng thiên giới trí cao chỗ. Lên một tầng nữa, đó là bổn nguyên hư không? Đó là chỉ có trí nhân có thể tự do tạt qua địa phương. Trí nhân phía dưới chạm vào hẳn phải chết. Hư không kiếp, đó là ở bổn nguyên trong hư không dẫn động. Một kiếp nhất trọng thiên, một kiếp một cảnh giới. Trương Đạo vừa tỉnh lại 10 năm, thần hồn tổn thương phục hồi. Thậm chí bởi vì luân hồi liên tầm bổ nguyên nhân, thần hồn càng cường đại hơn. Ngoại trừ như trước nhớ không rõ mình là người nào ở ngoài. Trương Đạo vừa so sánh với quá khứ càng mạnh, thừa dịp Tô Vân không ở, Trương Đạo nhất đã từng thử dẫn động hư không kiếp, muốn dùng cái này xác định một ít gì đó, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, kiếp số đều không có nửa điểm xuất hiện ý tứ, trăm năm năm tháng vội vã, Trương Đạo nhất lòng bàn tay chỉ tay càng phát nhạt nhẽo, hắn không biết là duyên cớ gì, cũng không nghĩ tới, hoặc có lẽ là, có một loại lực lượng đang ngăn trở hắn suy nghĩ. Trăm năm, Tô Vân càng phát ra già nua. Trương Đạo nhất biết, Tô Vân thọ nguyên không nhiều lắm. 1 tỷ năm, đây là thần nhân số tuổi thọ cực hạn. Nếu không đột phá, cuối cùng chỉ có thể thần hồn tiêu tán ở hư không. Nguyên bản, thần nhân là không có số tuổi thọ hạn chế. Thậm chí chỉ cần nhập đạo, liền là chân chính vĩnh sinh. Nhưng theo bổn nguyên thời không đúc thành, bổn nguyên hư không thời khắc áp bách hủ thực thần hồn của tu hành giả. Có thể dùng nguyên bản vạn kiếp bất diệt thần nhân, cũng vô pháp trường sinh. Cái này là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt. Bổn nguyên hư không thời khắc ma luyện thần hồn, tương đương với đang không ngừng đánh bóng tu hành giả tâm linh ý chí. Hơn nữa trong quá trình này, siêu thoát giả cướp chữ khắc vào đồ vật với trong hư không siêu thoát chi đạo, cũng sẽ bị tu hành giả sở tiêu hóa. Đây là siêu thoát đường đại giới. Nếu không siêu thoát, cho dù mạnh như thánh nhân, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đầy hứa hẹn hỗn độn, vô vi vô ích, hữu vô hợp nhất, đã là hư không. Hư không không biết bắt nguồn từ nơi nào. Một kiếp một sinh diệt, một kiếp nhất thời đại. Hỗn độn ban đầu, có một văn minh danh viết Mở Hoàng. Mở Hoàng vâng chịu hỗn độn mà sống, thống ngự tất cả, qua sông tứ thập kiếp, cuối cùng tới đỉnh điểm, vô số lần va chạm thuế biến. Mở Hoàng trong, cuối cùng đi ra vị thứ nhất siêu thoát giả, cướp luyện hữu vô, đúc bổn nguyên thời không, phân 3000 đại giới, mở cửu kiếp siêu thoát đường, sẽ thành siêu thoát. Trương Đạo nhất lật xem cổ điển, cướp siêu thoát sau đó, Mở Hoàng cũng biến mất theo. Văn minh một lần nữa nảy sinh, hữu vô bị luyện, hóa thành bổn nguyên hư không. Kiếp số vẫn tồn tại như cũ, nhưng không cách nào phá hủy 3 thiên thế giới. Mở ra Hoàng tu hành, cũng bị đoạn tuyệt, còn dư lại chỉ có như bây giờ con đường. 9 thời đại đến nay, bát kiếp thánh nhân, đó là tu hành đỉnh điểm. Còn như cửu kiếp cùng siêu thoát, 3000 đại giới, không có sinh ra một vị. Khép lại cổ tịch, Trương Đạo nhất ngã già mà ngồi, bắt đầu lấy thần hồn biên chế cướp ấn. Cướp ấn là Vô Cực Đạo Tông hiến pháp môn, 108000 đạo kiếp ấn là vì phàm cảnh, 365000 đạo kiếp ấn là vì đạo cảnh, 1080000 đạo kiếp ấn là vì cực cảnh. Mà cực cảnh trên, đó là qua sông 9 lần hư không kiếp siêu thoát đường. Trương Đạo nhất nguyên bổn chính là cực cảnh, tu ra 1080000 đạo kiếp ấn. Mà bây giờ, Trương Đạo nhất cướp ấn cũng ở từ từ giảm thiểu. trăm năm trước khi Trương Đạo Nhất còn có 1080 vạn đạo. 90 năm trước, chỉ có 900 vạn đạo. 80 năm trước chỉ có 800 vạn đạo. Mà cho tới bây giờ, chỉ có 108.000 đạo. Cướp khác ở giảm thiểu. Nhưng Trương Đạo Nhất tu vi nhưng không có lui bước. Ngược lại càng cường đại hơn. Tô Vân Thân là cướp ấn người khai sáng. Cũng không biết xuất hiện loại tình huống này đến tột cùng là duyên cớ nào. Cuối cùng, Tô Vân đem quy kết đến hư không kiếp thượng. Tu hành, có lẽ là cái sai lầm đường. Kết thúc tu hành, Trương Đạo vừa có chút mê man. Hắn cảm giác mình pháp môn sai. Hoặc giả nói là cái thế giới này con đường tu hành sai. Tu vi càng cao, càng lộ nhiều sai sót. Hắn tâm lý, vẫn có cái thanh âm nói cho hắn biết. Siêu thoát là không có đường. Nhưng thế giới này, lại xác xác thật thật xuất hiện siêu thoát đường. Khi siêu thoát xuất hiện trước con đường, siêu thoát vẫn là siêu thoát. Trương Đạo Nhất hỏi mình, không có đáp án, lại là 10 năm, tiêu thất mấy năm Tô Vân rốt cục xuất hiện. Hắn hiện tại, so với quá khứ chỉ ít già nua 20 tuổi, phảng phất tuy là đều có thể nhập diệt. Trương Đạo Nhất biết, cái này rất không bình thường. Ở trong ký ức của hắn, Tô Vân chỉ ít còn có 3 triệu năm thọ nguyên. Nhưng bây giờ, lại là một bộ thần hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng dấp. Sư tôn, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Nhất muốn phải nói. Lại bị lão nhân cắt đứt. Lão người nói ra, ta lần này tao gặp cường địch. Hao tổn tinh thần hồn. Gần tọa hóa, vô cực đạo tông ngươi không thể đợi. Ta sẽ chặt đứt ngươi tất cả khí cơ. Khiến người ta tìm không được ngươi. Vừa nói, lão nhân đem một tấm lệnh bài đánh vào Trương Đạo Nhất mi tâm. Cũng đạo, đây là vạn đạo lệnh. Sau đó nếu có cơ hội, người có thể bằng này bái nhập đệ nhất giới vạn đạo núi. Vạn đạo núi có thánh nhân. Người nếu có thể bái vào môn hạ, có thể giải quyết ngươi thần hồn lên vấn đề. Từ kiếp, giao ra vạn đạo lệnh. Đúng lúc này, một trận thanh âm bá đạo đột nhiên vang lên. Nhanh như vậy, nghe được cái này thanh âm, Tô Vân biến sắc, hắn vốn cho là mình lưu lại thủ đoạn cũng đủ kéo dài bọn họ một đoạn thời gian. Nhưng không nghĩ, đối thủ động tác đã vậy còn quá nhanh. Đi, Tô Vân hét lớn, phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem Trương Đạo Nhất tá nhập hư vô ích. Hư không, ngay Tô Vân động thủ sát na, một trận thanh âm đạm mạc vang lên. Phương viên trăm triệu dặm thời không đột nhiên động lại. Hết thảy đều bị dừng hình ảnh. Đây là đạo lực lượng. Tu hành giả mỗi độ một kiếp, đều có thể ngộ một lần đạo. Đạo lực lượng bất khả tư nghị. Đánh vỡ lẽ thường. Đây là nguyên với hư không thể ngộ. Mà loại lực lượng này, ở mở hoang thời đại, cũng được xưng là cảnh giới. Nghịch cướp, Tô Vân giống to hơn. Thiêu đốt thần hồn, từ toái cướp ấn. Nhất thời một cổ không thể đo lường mênh mông thần lực từ Tô Vân trên người bạo phát. Tựa như vạn ức đại giới mở. Nhất thời đánh phá hư không phong tỏa. Tô Vân đang liều mạng. Cướp ấn là Tô Vân chỗ căn bản. Hắn tứ kiếp tu vi toàn bộ thành lập tại kiếp in lại. Kèm theo cướp ấn nát bấy. Tô Vân tứ kiếp thành tứ đại cảnh giới. Cũng bắt đầu nát bấy. Đều là tứ kiếp. Cho dù ngươi thiêu đốt thần hồn. Từ toái đạo cơ thì như thế nào? Ta bọn bốn người liên thủ. Há là người có thể địch nổi. Thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa. Giao ra vạn đạo lệnh. Ta có thể tha cho ngươi đệ tử một mạng. Diệt vô ích. Tô Vân không nói gì. Lần thứ hai đánh ra khuynh thiên một kích. Diệt vô ích là bởi vì cướp ấn mà thành người thứ tư cảnh giới. Cướp đó là diệt. Đây là hủy diệt lực lượng. Không sợ dãy dụa. Có giọng nữ lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không bốn cái thần bí tồn tại. Liên thủ đánh ra diệt thế một kích. Nhìn Tô Vân sẽ chết. Phẫn nộ cùng vô lực tâm tình ở Trương Đạo Nhất lòng trung sinh sôi. Tuy là mất đi quá nhiều ký ức, nhưng Tô Vân đối với hắn tốt. Hắn vẫn nhớ, nhưng đối mặt bốn cái giường như thần để nhất tư kiếp cao thủ. Hắn thật sự là nhỏ bé tới cực điểm. Phải cải biến sao? Ta có thể mượn lực lượng ngươi. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận thanh âm ở Trương Đạo Nhất lòng trung vang lên. Ngươi là ai? Trương Đạo vừa hỏi. Ta là Trương Đạo Nhất. Ôn Nhuận thanh âm đáp lại. Mượn thế nào? Trương Đạo vừa hỏi. Dung hợp. Ôn Nhuận thanh âm nói rằng. Cùng lúc đó, siêu thoát hào quang từ Trương Đạo Nhất lòng trung lặng yên nở rộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.